Chương 72, tiếng địch trận trận, dã thú đột kích. Chương 72, tiếng địch trận trận, dã thú đột kích. Ô ô ô năm, một hồi kỳ dị tiếng địch tại sáng sớm trong chậm rãi vang lên, thanh âm thấp kém thâm trầm, sau khi nghe hình như có ngàn vạn cân nặng trọng trách gáp tại trong lòng. Rừng hoang tiếng địch, làm sao nghe làm sao quỷ dị. Nưu Đại Lực một đêm không ngủ, đứng tại doanh trướng trước, liên tiếp hướng về xa xa liếu vọng, muốn tìm được cái kia tiếng địch ngọn nguồn. Đáng tiếc không công lãng phí tinh lực, tiếng địch theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, như là dòng nước bình thường, căn bản là tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Ngọc Độc Tú cảm thấy pháp lực chấn động, một tia pháp lực chấn động nương theo lấy tiếng địch, trên không trung quanh quẩn. Đón lấy, thảo mộc trong rừng truyền ra từng đợt sản sạt thanh âm, một đám tiểu động vật nhanh chóng theo trong bụi cỏ leo ra, hướng về mọi người chạy tới. Nhìn xem dưới chân thành đàn con kiến, Ngọc Độc Tú dưới chân một tia vết nước thoáng hiện, hô phong hoán vũ triệu hoán mà đến tiên thiên vệ hồn chi thủy phóng xuất ra như vậy rất nhỏ một tia, liền lại để cho Ngọc Độc Tú quanh thân phương viên 10 trượng đã trở thành cái gì cấm khu, tất cả tiểu động vật tại tiếp cận Ngọc Độc Tú trong vòng 10 trượng, linh hồn lập tức bị tan rã, đã trở thành vẫn không nhúc nhích thi thể. Đây là thuật pháp thần thông, ngự thú chi thuật, không biết người này cùng thú chi thuật tu luyện tới hạng gì tình trạng, nếu là tu luyện tinh thông, chúng ta lúc này phiền toái lớn rồi. Ngọc Độc Tú đứng thẳng bất động, sau lưng lều vải cũng tại tiên thiên phệ hồn chân thủy thủ hộ trong phạm vi. Các vị thị vệ luống cuống tay chân bắt đầu liên tiếp xoa nắn, đem từng bầy tiểu động vật cho nghiền chết, cái gì con kiến con rán, đều là không lưu tình chút nào. Mắt thấy chung quanh tụ tập mà đến tiểu động vật càng ngày càng nhiều, Nưu Đại Lực sốt ruột mà nói, đạo trưởng, ngươi chính là người tu hành, tranh thủ thời gian cho cái biện pháp. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, người tu hành cũng không phải thần tiên, cái này ngự thú chi nhân không biết trốn ở cái góc nào khống chế cái này đàn dã thú, hắn cũng không có gì hay biện pháp, lại tìm không thấy đối phương, như thế nào phá vỡ đối phương thuật pháp. Không đợi Ngọc Độc Tú há miệng nói chuyện, chợt nghe đến một hồi dồn dập bước chân buôn trì thanh âm, cùng với hồng hộc thở dốc thanh âm. Lang Ngọc Độc Tú trong mắt ánh huỳnh quang lập lòe, lộ ra vẻ thận trọng, bon ở so y na y cũng không phải là tiểu động vật, chỉ là làm người phiền chán, lại không có bao nhiêu lực sát thương, lang có thế là ai ăn người. Nhất làm cho Ngọc Độc Tú lo lắng sự tình đã xảy ra, đối thủ pháp lực thông thiên, ngự thú thần thông tu luyện tuyệt đối là cực cao cảnh giới, bon ở so y na y chính là ngự thú cao thủ triệu hoán mà đến. Bó đuốc, cầm lấy bó đuốc Nưu Đại Lực đối với các vị thị vệ hô. Đêm qua củi khô chưa hết, từng trích bó đuốc bị mọi người cầm lấy, trên không trung đảo qua, tại dưới mặt đất đảo qua, từng đợt mùi cháy khét lẹt truyền ra, che giấu tại trong bụi cỏ tiểu động vật là đổ hàng bét, như là con kiến, cái loại nầy động vật, bó đuốc quét qua liền lập tức trở thành than cốc, tuyệt đối không cần lại quét cái thứ hai. Bọn thị vệ tuy nhiên cường, cùng đan ở sói chém giết, cũng không nhất định hội chỗ thua kém đối phương, nhưng mấu chốt chính là muốn bảo trì thể lực, phòng ngừa kế tiếp đối thủ đột nhiên vây giết. Bó đuốc là tất cả động vật thiên địch, nhìn xem cái kia chúng quanh bị bó đuốc bức lui vài chục trích lang, Ngọc Độc Tú cầm lấy trong tay trường cung, trong giây lát vén lên, mũi tên dài bắn ra, đầu kia lang hét thảm một tiếng, lập tức bị một mũi tên xuyên qua yết hầu. Đàn sói lập tức nổ lông, bắt đầu không an phận chu lên, nhìn chằm chằm vào Ngọc Độc Tú, lộ ra cửu hận chi sắc. Lang chính là mang thù động vật, Ngọc Độc Tú trường cung chính là đặc chế trường cung, một kiện bắn chết lang vương, xem như cùng đàn sói kết xuống tử thủ. Ân lang vương chết, bon ở so y na y rõ ràng không có lui lại, thật là kỳ quái. Ngọc Độc Tú nhìn xem như trước quay chúng quanh người trong đảo quanh đàn sói, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, theo lý thuyết đàn sói không đầu, chính mình bắn chết đàn sói về sau, bon ở so y na y nên lui lại mơ y là, không nghĩ tới rõ ràng đánh vỡ lẽ thường, như trước tử thủ không lùi. Nghe cái kia không trung tiếng địch, sau đó Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, từng trích sư tử, lão hổ lúc này như là bằng hữu cũ, làm bạn theo trong rừng cây đi ra. Tiếng địch, là tiếng địch đã khống chế đàn sói, coi như là không có đầu lang, nhưng tại tiếng địch dưới sự khống chế, đàn sói như trước cũng không lui lại. Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên tinh quang, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần hổ báo, trong tay một đạo phù chú ném ra, lập tức hóa thành hỏa cầu, đem đám kia lang rất xa kính tán, phát ra từng đợt uy hiếp gầm nhẹ. Mọi người lên ngựa, thủ hộ ngựa tốt xe, tại đây không thể ngây người, đối phương thần thông xa xa không có phát huy đến cực hạn. Sau đó hội tụ mà đến hổ báo đan ở sói càng ngày càng nhiều, tại đây rừng hoang vô số, có trời mới biết cất giấu bao nhiêu hổ báo đan ở sói. Mọi người tranh thủ thời gian ra đi. Ngọc Độc Tú đứng tại nguyên chỗ bất động, những lời này như là nói với Nưu Đại Lực, hoặc như là đối với ở đây tất cả mọi người nói. Nưu Đại Lực cũng không phải người ngu, hắn không phải tu hành người trong, không tốt phát biểu cái nhìn, đã Ngọc Độc Tú nói như vậy, cái kia tự nhiên là có đạo lý riêng, vì vậy cầm đại đao, động tác chậm chạp hướng về sau di chuyển. Tất cả mọi người chuẩn bị lên ngựa, bảo vệ tốt xe ngựa. Trong chướng đồng nữ tử lần nữa lên xe ngựa, các vị thị vệ không dám lên ngựa, chỉ là dắt ngựa thất, trong tay cầm đại đao, đối mặt đàn thú. Ngọc Độc Tú đi tại xe ngựa phía sau cùng, nhìn xem càng ngày càng hơn dã thú, trong mắt hiện lên tàn khốc, đối với chưa đi lên xe ngựa Ngọc Thập Nương nói, Thập Nương, nhanh chóng lên xe ngựa. Ca, ngươi cũng cùng ta cùng tiến lên xe ngựa à, tại đây quá nguy hiểm. Ngọc Thập Nương đứng tại trước xe ngựa, lo lắng nói. Ngọc Độc Tú sờ lên bên hông tam tiên lưỡng nhận đao, trong đôi mắt hiện lên một vòng khinh thường, không sao, chính là thế gian dã thú mà thôi, như không phải nơi đây có người phàm tục lần nữa, cái này đàn dã thú trong nháy mắt có thế giết. Nói thật, Ngọc Độc Tú hô phong hoán vũ không thích hợp loại này địch ta đều ở đây sử dụng. Ngọc Độc Tú tuy nhiên có thể đánh xuống diệt sát địch thủ mưa, nhưng mưa quá nhiều lại không tốt khống chế. Hơn nữa nơi đây nhiều người như vậy, lớn như vậy diện tích, Ngọc Độc Tú khống chế không được mưa, chỉ có thể sử dụng đơn giản một chút pháp thuật. Nói thí dụ như hỏa cầu thuật, động vật đều sợ hỏa, hỏa cầu những nơi đi qua, dã thú nhao nhao né tránh. Ngọc Thập Nương nhìn Ngọc Độc Tú một mắt, không có nhiều lời, trực tiếp lên xe ngựa. Nhìn xem đàn sói, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, một đám xúc sinh mà thôi. Sau một khắc cánh tay vô hạn kéo dài, một quyền ném ra, đối diện lang căn bản là chưa kịp phản ứng, đã bị một quyền đập vào trên mũi, nhất thời ngao ngao thẳng gọi, đau nước mắt đều lưu lại. Mặc kệ đối cái gì động vật mà nói, con mắt cái mũi đều là yếu ớt nhất, giống như là lão hổ cũng bình thường, bị người tại trên mũi đánh nữa một quyền, cũng là đau đớn khó nhịn. Ngọc Độc Tú cường thế ra tay, lại để cho bọn này có phần hiểu chiến thuật dã thú cảm thấy trong nội tâm bất an. Tại chính mình cái này một đàn dã thú bao vây rồi, đối phương cường thế vượt quá mọi người đoán trước. Bất quá tiếng địch chưa ngừng, đàn thú tuy nhiên sao động, lại chậm chạp không dám công kích. Tìm một cái dễ thủ khó công nơi tốt, đợi ta thi pháp đem cái này đàn dã thú cho tiêu diệt, sẽ tìm đến cái kia thi pháp thuật sĩ Ngọc Độc Tú một bên cùng dã thú đối nghịch, một bên chậm rãi lui về phía sau. Như Đại Lực nghe vậy gật gật đầu, đêm qua thám tử hồi báo, tại chín dặm bên ngoài có một cái vách núi, có thế để làm dựa vào, đầy đủ đạo trưởng thi pháp. Như Đại Lực chậm rãi đi vào Ngọc Độc Tú bên người, Ngọc Độc Tú thực lực hắn là tận mắt nhìn thấy, tại đây đàn dã thú vây công hạ, vị này tướng lãnh vẫn cảm thấy tại Ngọc Độc Tú bên người điểm an toàn. Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, một đạo phong nhận rơi vai ra, lập tức đem đối diện một đầu lão hổ chém thành hai khúc, hủy hệ tờ di cờ hờ giống như bắn, mùi máu tươi đã kích thích dã thú giác quan, một đàn dã thú đang muốn nào tới, lại bị tiếng địch lần nữa ngăn lại, một mực đi theo đoàn xe đằng sau. Nghe không chung tiếng địch, Ngọc Độc Tú sờ ống tay áo. Cái này tố pháp chi nhân cách chúng ta tất nhiên không xa, thậm chí còn tại nào đó một chỗ chằm chằm vào chúng ta xem, chuẩn bị xem kịch vui đây này. Đạo trưởng có thế có biện pháp đem hắn tìm ra. Ngưu Đại Lực nhìn không chớp mắt cùng phía trước đàn sói đấu hung ác. Ta vừa rồi không có thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ, như thế nào tìm được ra địch nhân chỗ, chỉ là bằng cảm giác phán đoán mà thôi. Nếu là nhìn không tới chúng ta, hắn như thế nào chỉ huy dã thu vây công chúng ta. Ngọc Độc Tú con mắt tại rừng hoang trong giò xét, hình như muốn tìm ra có thể trên cao nhìn xuống địa phương. Đối phương có lẽ ở phía xa đỉnh núi tại nhìn chăm chú chúng ta, chỉ là cái kia ngọn núi khoảng cách chúng ta nơi này có điểm xa, không biết thực lực của đối phương như thế nào, tiếng địch có thể hay không truyền tống tới. Ngọc Độc Tú theo Ngưu Đại Lực chỉ vào phương hướng nhìn lại, hơn 10 dặm bên ngoài một tòa núi cao đứng vững, đủ để bao quát cái này một mảnh quan đạo. Pháp lực huyền ảo vượt quá tưởng tượng của ngươi, điểm ấy khoảng cách tính toán cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, những hô phong hoán vũ đó đại thần thông, thi thuật chi nhân khoảng cách không trung không biết bao nhiêu vạn giảm, cũng không đồng dạng không bị khoảng cách khống chế, có thể kỳ gió mưa xuống. Ngư Ngọc Độc Tú một bên đánh giá cái kia núi cao, vừa hướng Ngưu Đại Lực nói.